Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 323, đỏ mặt. Giữ gốc canh thứ nhất, Glassoe trở về sau. Đối với Vinh Quang tối trực quan biến hóa chính là mỗi ngày hai bữa ăn, bắt đầu ăn xem như hưởng thụ. Tôn Phụng Dương là một cái rất tốt vận động chữa bệnh chuyên gia, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn cũng không phải một cái tốt đầu bếp. Kỳ thật Vinh Quang ăn cái gì không tính chọn. Bằng không tại Estipon trụ sở huấn luyện trong nhà ăn loại kia khó ăn sandwich, hắn làm sao có thể một lần nhét 3-4 khối đi vào. Trên thực tế Vinh Quang trước đó sinh hoạt điều kiện cũng không có khả năng đem hắn vị giác bồi dưỡng cỡ nào yếu ớt. Khi còn bé, vì nhét đầy cái bao tử, hắn cái gì đều ăn. Khi đó có ăn cũng không tệ rồi, còn dám bắt bẻ đồ ăn cảm giác cùng hương vị. Trường kỳ đã thành thói quen, để Vinh Quang khẩu vị rất tốt, sức ăn rất lớn, nhưng là không kén ăn. Nhưng là Tôn Phụng Dương kém chút liền rách hắn công. Mặc dù Tôn Phụng Dương mỗi ngày đều đối chiếu thực đơn cùng Glassoe lưu lại tờ giấy nhỏ, tận tâm tận lực cho Vinh Quang làm lấy bữa sáng cùng bữa tối, nhưng là Vinh Quang hay là sẽ cảm thấy thật là khó ăn a. Bất quá hắn cũng biết Tôn Phụng Dương có bao nhiêu cố gắng. Bởi vậy mỗi lần đều là miễn cưỡng mình ăn hết. Cũng không có nói cho Tôn Phụng Dương chân tướng. Không có so sánh liền không có chênh lệch. Trước đó Vinh Quang ăn đã quen Glassoe làm đồ ăn, còn không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Kết quả ăn Tôn Phụng Dương làm đồ ăn về sau, Vinh Quang lại ăn Glassoe cho hắn làm bữa sáng, vẫn là mùi vị quen thuộc cùng trứng lòng đào. Có như vậy một nháy mắt, hốc mắt của hắn đột nhiên liền ẩm ướt. Ăn ngon a. Bất quá Vinh Quang coi như thanh tỉnh, biết bây giờ không phải là một mình hắn, đối diện còn ngồi một cái Glassoe, lúc này thất thố sẽ không tốt. Thế là hắn đè xuống nội tâm bốc lên cảm xúc, càng không ngừng vùi đầu ăn Glassoe cho hắn làm bữa sáng. Hắn không có ngẩng đầu lên, là không muốn để cho Glassoe nhìn thấy hắn ướt át hốc mắt. Hắn mới không trước hết để cho nữ nhân kia đắc ý đâu. Ăn được mỹ thực, Vinh Quang trạng thái tựa hồ cũng đi theo thay đổi tốt hơn đồng dạng. Trong huấn luyện, hắn lộ ra phá lệ ra sức, lớn tiếng la lên, đấu trí 10 phần, liền ngay cả đám huấn luyện viên đều cảm thấy kỳ quái. Vinh hôm nay thế nào? Cảm giác hôm nay hắn đặc biệt có nhiệt tình đồng dạng. Trợ lý huấn luyện viên Kem nghi hoặc mà hỏi thăm, bởi vì là quan trọng nhất muốn hai trận đấu muốn bắt đầu a. Đối Bayern Munich, hắn khẳng định không thiếu nhiệt tình. Huấn luyện viên trưởng Sáp cấp ra giải thích, mọi người nghĩ, cảm thấy Sáp thuyết pháp thật sự là có lý có cứ, khiến người tin phục, liền nhau gật đầu đồng ý. Ngược lại là có mắt nhọn đồng đội phát hiện mỗi ngày cùng Vinh Quang cùng đi huấn luyện, sau khi huấn luyện kết thúc lại lái xe tới đón hắn người, một lần nữa biến thành mỹ nữ kia. Vinh, bạn gái của ngươi trở về a. Vinh Quang đỏ mặt phản bác. Bạn gái gì? Nói bao nhiêu lần, kia là ta người đại diện. Người đại diện? Các ngươi không có người đại diện sao? Mai Cao cười nói. Chúng ta đương nhiên là có người đại diện, nhưng là chúng ta nhưng không có mỹ nữ xinh đẹp như vậy người đại diện. Không sai, không sai, kỳ thật người đại diện làm bạn gái cũng rất tốt, tiền của ngươi cho nàng, không còn chờ thế là tiền của ngươi sao? Cái này kêu là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ha ha ha, một đám người xem náo nhiệt ồn ào tầm thường cười ha hà. Đang tiếng cười bên trong, Vinh Quang mặt càng đỏ hơn. Kỳ thật Vinh Quang đỏ không phải thẹn thùng đỏ, cũng không phải đắc ý đỏ, mà là thật biện giải cho mình dẫn đến cảm xúc kích động đỏ. Nhưng là ý tứ trong này, mọi người cái nào phân biệt ra đâu? Khẳng định là cũng làm một cái ý tứ. Liên đội trưởng Bowman đều phi thường tán đồng mọi người đối Vinh Quang trải qua thân phận của mấy người định vị. Hắn làm đối chiến, ra ngoài hảo tâm, ra ngoài vì đội bóng cân nhắc ý nghĩ, cũng nghiêm trang nhắc nhở Vinh Quang. Còn có hai ngày chính là đối Bayern Munich so tài. Vinh, ta biết, người trẻ tuổi, luôn luôn tinh lực dồi dào. Nhưng ta còn là không thể không nhắc nhở ngươi. Phải chú ý tiết chế. Nhất là tại tranh tài trước. Muốn ngàn vạn cẩn thận. Không nên đem mình làm khoảng không. Ngươi cũng đừng trách ta xen vào việc của người khác a. Vinh. Vinh Quang nhìn thấy đội trưởng cái này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Liền biết hắn cũng không phải nói đùa. Nhưng vấn đề là, hắn muốn làm sao hướng đội trưởng giải thích. Hắn cùng Glassware thật không phải là bọn hắn suy nghĩ loại quan hệ đó đâu. Vinh Quang trong đầu nhanh chóng suy tư một chút. Phát hiện mình mặc kệ lựa chọn loại nào giải thích phương thức. Đều không có cách nào làm cho đối phương triệt để tin tưởng hắn là thật cùng Glassware không có quan hệ, mà lại lấy hắn nhiều lần giải thích kinh nghiệm đến xem. Cuối cùng ngược lại sẽ bị cho rằng giải thích chính là che giấu. Thế là hắn sáng suốt ngậm miệng, nhưng ngậm miệng cũng là sẽ bị cho rằng là ngầm thừa nhận. Thế là nhìn thấy hắn mặt đỏ dáng vẻ, mọi người lại cười. Kỳ thật các đội hữu thật thích kéo hắn đùa giỡn, bởi vì cái này tại trên sân bóng cùng trong sân huấn luyện đương một đám các lão tướng tự ti mặc. Cảm tiểu tử, cũng chỉ có lúc này mới có thể hiện ra tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm non nớt ngây ngô tới. Đường Glassware tại bãi đỗ xe nhìn thấy Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang trên mặt màu đỏ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Chính hắn cũng biết điểm này. Thế là hắn cúi đầu trực tiếp lên xe. Glassware cảm thấy hôm nay Vinh Quang tựa hồ có chút kỳ quái. Liền nhiều hỏi một câu. Thế nào? Vinh Quang làm tại tay lái phụ trên ghế tiếp tục cúi đầu. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Làm sao lại để Glassware biết các đội hữu đang nói cái gì đâu. Vậy đơn giản quá mất mặt. Glassware rất rõ ràng cảm giác được Vinh Quang không đúng. Nhưng là Vinh Quang vì cái gì như thế không đúng. Nàng cũng không biết. Cũng không có ý định hỏi. Đã đối phương không nói. Đó chính là không muốn tự mình biết nha. Đối với Vinh Quang, Glassware thừa nhận nàng vẫn luôn hiếu kỳ. Bất quá nàng tổng là có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình. Sẽ không dễ dàng đi tìm tòi nghiên cứu Vinh Quang những bí mật kia. Vinh Quang ngồi trong chốc lát, cũng không có phát hiện ô tô thúc đẩy. Thế là hắn cúi đầu lại hỏi, tại sao còn chưa đi? Glassware mở ra tay, ngươi không phải nói ngươi mở ra sao? À, Vinh Quang ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, à, là ta. Là ta, nói xong, hắn liền mở cửa xe, xuống xe, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là tại Vinh Quang ngẩng đầu lên thời điểm, Glassware vẫn là rất rõ ràng thấy được Vinh Quang mặt có chút ửng đỏ. Hắn đỏ mặt cái gì đâu? Glassware đột nhiên càng hiếu kỳ. Khi bọn hắn trao đổi vị trí về sau, Glassware thật rất muốn hỏi Vinh Quang vì cái gì đỏ mặt. Bất quá nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn đem cái này lòng hiếu kỳ ép xuống. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng cũng không muốn làm kia bị hại chết mèo. Vinh Quang trong huấn luyện biểu hiện ra tích cực trạng thái để đội bóng đám huấn luyện viên thật cao hứng. Khoảng cách German Cup trận chung kết càng ngày càng gần, Vinh Quang biểu hiện để tất cả mọi người có lòng tin. Mấy ngày nay tại trụ sở huấn luyện bên ngoài du đãng các phóng viên cũng rõ ràng tăng nhiều hơn. Sắp cũng không có phong bế huấn luyện, đem những ký giả này đều cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là giống thường ngày mở ra. Chỉ có đang tiến hành chiến thuật lúc huấn luyện, mới có thể mời ra phóng viên. Phong bế, hắn thông qua phương thức như vậy hướng đối thủ truyền như thế một cái tin tức chúng ta Werder Bremen rất bình thường có tự tin. Hoàn toàn không sợ cái gì Bayern Munich. Vinh Quang tốt đẹp trạng thái. Cũng thông qua truyền thông đưa tin truyền ra ngoài. Bayern Munich phương diện cũng rất bình thường quan tâm. Tại Hitzfeld liền nhận được đến từ hơn điện thoại. Trong điện thoại hơn hỏi tới đội bóng an bài chiến thuật. Otmar, người sẽ không còn dự định tại Olympic sân bóng bên trong bày ra thiết dũng trận A. Hắn hỏi. Hitzfeld đối với hơn có nghi vấn như vậy không cảm giác ngoài ý muốn. Thi đấu vòng tròn lần thứ nhất giao thủ. Hitzfeld tại sân khách lựa chọn thiết dũng trận. Tại thua mất sau cuộc tranh tài. Hitzfeld để truyền thông cùng câu lạc bộ cao tầng mắng cầu huyết lâm đầu. Nói đường đường trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich, lại tại đối phương sân nhà bày ra thiết dũng trận, coi như cuối cùng thắng cầu. Đối với Bayern Munich tới nói, cũng là sỉ nhục, mà thua trận tranh tài, chính là đối Hitzfeld cảnh cáo. Nói cho hắn biết, để cao ngạo Bayern Munich đánh loại chiến thuật này là vi phạm Bayern Munich bóng đá truyền thống. Tất nhiên không có kết quả gì tốt. Trận đấu kia từ quá trình đến kết quả, đều thành hắn chứng cứ phạm tội. Lại thêm truyền thông tại tuyên truyền hơn tiếp xúc Margot tin tức. Đoạn thời gian kia đối với Otmar Hitzfeld tới nói, là khó khăn nhất nấu thời gian. Lúc ấy hắn đã thành chuột chạy qua đường. Tại Munich người người kêu đánh, mặc kệ là chuyên nghiệp ký giả truyền thông, vẫn là câu lạc bộ cao tầng, thậm chí là phổ thông Bayern Munich fan bóng đá, đều đang chỉ trích hắn phá hủy Bayern Munich truyền thống, dùng thiết dũng trận đi đối phó Werder Bremen, vốn chính là một loại chủ động yếu thế. Tranh tài còn chưa bắt đầu, liền nhận thua đầu hàng Bayern Munich làm sao có thể thắng được trận đấu này đâu. Bayern Munich trên dưới đối cảm giác tự hào giữ gìn là phi thường cường liệt. Bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm ra cái gì làm bẩn Bayern Munich vinh dự sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, tử thủ cũng là một loại làm bẩn. Đương nhiên, Hitzfeld kỳ thật có thể không cần để ý tới loại áp lực này. Dù sao hắn hạ quyết tâm muốn tại cái này mùa giải kết thúc về sau rời đi. Bất quá hắn hiện tại cũng cho rằng tử thủ không là đối phó Werder Bremen biện pháp tốt nhất. Như thế là dương ngắn tránh dài. Lúc đầu Bayern Munich cũng không phải là đặc biệt am hiểu tử thủ. Vì trận đấu kia, bọn hắn chuẩn bị 2 tuần lễ. Cuối cùng cũng vẫn là thua mất tranh tài. Đám cầu thủ đối loại chiến thuật này mâu thuẫn cũng rất lớn. Cho nên vẫn là muốn về đến Bayern Munich am hiểu con đường đi lên. Muốn cùng Werder Bremen đối công. Đây mới là Bayern Munich sở trường. Chỉ có phát huy trọn vẹn sở trường, Bayern Munich mới có thể thắng. Thế là đối mặt hơn vấn đề này, Hitzfeld rất bình thường chém đinh chặt sắt hồi đáp. Đương nhiên sẽ không. Lần này, phải dùng Bayern Munich am hiểu nhất phương thức đến đánh bại Werder Bremen. Cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn ở trong điện thoại nở nụ cười. Đây là hắn muốn trả lời. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Otmar Hitzfeld cúp xong điện thoại về sau. Tiếp tục nghiên cứu cầu dò xét ad cho hắn truyền về báo cáo. Trong báo cáo trọng điểm nói tới vinh quang trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm. Người Trung Quốc trạng thái phi thường xuất sắc. Trong huấn luyện càng tích cực. Nhìn hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đương nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Hitzfeld đối với cái này cũng không kinh hãi. Vinh quang trạng thái tốt không có gì thật là kỳ quái. Đối mặt Bayern Munich thời điểm, hắn trạng thái nếu là không tốt, kia mới có vấn đề đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.